Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 829. Trọng sinh bát linh. 22, canh 3. Diệp Tinh Tuyết cũng là sửng sốt. Nàng đã muốn bốn nguyệt không có nhìn thấy Diệp Thiều Hoa. Nàng không biết Diệp Thiều Hoa khảo thượng cái gì hệ. Hơn nữa S đại cũng rất lớn. Ngay từ đầu đến ma đều thời điểm. Giang Hành cùng Ngụy Hàng đều có đi tìm Diệp Thiều Hoa. Bất quá đều không có tìm được. Diệp Tinh Tuyết cơ hồ đều đã quên Diệp Thiều Hoa đã ở ma đều này vài cái sự thật. Thật không ngờ lúc này còn có thể thấy. Hơn nữa đối phương tại như vậy rét lạnh thời tiết. Quần áo không có mặc vài món. Trên người khoác tựa hồ chính là một cái thập phần đơn giản vận động áo khoác. Trên thực tế đến ma đều sau. Diệp Tinh Tuyết mới biết được chính mình chính là một cái ếch ngồi đáy giếng. Ếch đại cơ hồ đều là người địa phương. Rất nhiều nữ sinh trên người mặc quần áo mới tân váy. Trên chân đặng một đôi giày da, làm cho Diệp Tinh Tuyết cảm giác được thật lớn chênh lệch. Hơn nữa ở Ngụy Hàng bên người, Ngụy Hàng từng cái nữ tính bằng hữu, trên người mặc dùng thậm chí ăn phần lớn đều là đi vào nước ngoài. Diệp Tinh Tuyết cảm giác được chính mình giống như là cái xấu tiểu áp bình thường. Hơn nữa gần nhất bởi vì Ngụy Hàng thích cùng đại nhất cái kia hoa hậu giảng đường thông đồng. Làm cho Diệp Tinh Tuyết thập phần khó chịu. Khả hiện tại nhìn đến Diệp Thiều Hoa, nàng bỗng nhiên có một loại cân bằng Kamani, nhị muội. Ngươi như thế nào hội một người ở trong này? Nhìn đến Diệp Thiều Hoa ngồi trên phó điều khiển tòa. Diệp Tinh Tuyết kéo bên người Ngụy Hàng cánh tay, lượng chính mình thập phần đẹp mặt vải nỉ đại y, cười nói, như thế nào cũng không tỉ tỉ, ngươi xem nhìn ngươi hiện tại đem chính mình quá thành bộ dáng gì nữa, Diệp Thiều Hoa hướng lưng. Ghế dựa thượng nhất dựa vào, hơi hơi nhắm lại hai mắt, thản nhiên nói một chỗ điểm mà ni không để ý tới gì một người. So với phía trước ở nông thôn nhìn đến thời điểm. Càng thêm lãnh đạm, đang ở lái xe Giang Hành không khỏi nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Hắn thật đúng là không có gặp qua Diệp Thiều Hoa người như vậy. Rồi sau đó tòa Ngụy Hàng vốn đang nhìn di động, nhìn đến Diệp Thiều Hoa đi lên sau hắn cũng sửng sốt một chút. Vốn này bốn nguyệt hắn cơ hồ đều đã muốn đã quên Diệp Thiều Hoa. Không nghĩ tới lúc này còn có thể nơi này nhìn đến. Sau tòa này phương hướng chỉ có thể nhìn đến đối phương tinh xảo trắng nõn sườn mặt. Nhìn ra đến không có sát một chút phấn. Nhưng so với S đại hiện tại đại này hệ hoa hoa hậu giảng đường không biết bắt làm trò hề đi nơi nào. Ngụy Hằng há miệng thở dốc, vừa định muốn nói gì. Lúc này bỗng nhiên, phanh, một tiếng. Xe bị nhân từ phía sau hung hăng đụng phải một chút. Xe bốn người lảo đảo một chút. Giang Hành thủ vừa chợt, hơi kém đem xe đụng vào phía trước đường cái nha tử. A, Diệp Tinh Tuyết sợ tới mức biến sắc, nhịn không được hét chói tai. Là bọn hắn, Giang Hành nhìn mắt sau xe kính, mày gắt gao ninh khởi. Ngụy Hàng, gọi điện thoại cho ta tiểu cữu. Không còn kịp rồi, Ngụy Hàng hồi đầu nhìn hạ mặt sau. Sau đó mở miệng, cho ta mở ra, ngươi thoát khỏi không được những người đó. Diệp nhị muội muội, ngươi tránh ra làm cho ta đi phía trước. Diệp Tinh Tuyết cũng hồi đầu. Nhìn đến mặt sau vài chiếc xe tử, sợ hãi toàn thân phát run, đã muốn nói không ra lời. Không được, ngươi tay trái xương tay chết còn không có hoàn toàn khôi phục. Khai không được, Giang Hành không chút suy nghĩ cự tuyệt. Hắn lái xe kỹ thuật không có Ngụy Hàng hảo, nhưng làm cho Ngụy Hàng khai cũng không phải một cái biện pháp. Ngụy Hàng không nghe, tình huống khẩn cấp, Diệp Thiều Hoa, ngươi tới trước mặt sau, sau đó Diệp Thiều Hoa ánh mắt nhắm tựa hồ đang ngủ bình thường. Không có đáp lại nàng, phanh, lại là một tiếng, xe bị đâm cho ở trên đường thậm chí có một ít phiêu di. Diệp Thiều Hoa rốt cục mở mắt, nàng từ sau thị kính lý thấy được mặt sau tình huống. Bất quá trên mặt không có một chút kinh hoàng, chính là nhéo nhéo ngón tay. Tiếp nhận Giang Hành trên tay phương hướng bàn, thản nhiên nhìn lướt qua mặt sau tình huống, lạnh lùng đắc đạo, về phía sau mặt đầu năm nay thùng xe cũng không tính tiểu. Giang Hành cũng không biết vì cái gì liền xoay người đi mặt sau. Diệp Thiều Hoa ngồi ở điều khiển tòa, trên mặt không có gì biểu tình, thải hạ chân ga tiến, Phong Đạm Vân khinh hai chữ, phù hảo, bên trong xe ba người còn không có phản ứng lại đây. Xe bỗng nhiên bay nhanh đi ra ngoài, Diệp Thiều Hoa ngươi điên rồi, phía trước là Loan nói, mau giảm tốc, xe mặt sau ngồi Diệp Tinh Tuyết chưa từng có gặp qua Diệp Thiều Hoa lái xe. Lúc này nàng là thật sợ. Gặp Diệp Thiều Hoa không giảm tốc, mặt nàng sắc càng bạch, thậm chí nhắm hai mắt lại, nhưng Giang Hành cùng Ngụy Hàng đều nhìn không chuyển mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Ngay từ đầu bọn họ tự nhiên cũng sợ hãi, nhất là Ngụy Hàng, này tốc độ xe, cho dù là hắn thủ không thương cao nhất thời kỳ cũng không dám như vậy khai. Nhưng mà ngồi ở điều khiển tòa thượng nữ nhân, đổi chán, nhấn ga, trôi đi. Biến hóa đường xe chạy, bọn họ thậm chí có thể nghe được bánh xe thai trên mặt đất xẹt qua chói tai tiếng vang. Xe qua một cái tiếp theo một cái Loan nói, nguyên bản truy bọn họ xe, ở quá đại một cái Loan nói thời điểm không có giảm tốc một cái tiếp theo một cái đánh lên. Xác định không có xe tiếp tục truy thời điểm, Diệp Thiều Hoa thả chậm tốc độ, một tay khoát lên tay lái thượng, một tay không chút để ý sao tay lái. Đem xe rất nhanh chạy đến nàng muốn đi địa phương, nàng đã muốn thấy được đứng ở đầu đường Lục Phán Đệ. Nàng mới quay đầu, hướng Giang Hành nhìn thoáng qua, chậm gì gì nói, cảm tạ, sau đó theo đâu lý lấy ra hé ra tiền giấy làm tiền xe. Ngữ khí không sợ hãi không vui, tựa hồ vừa mới đến hết thảy đối nàng mà nói bất quá chính là ăn cơm uống nước mà thôi. Bên trong xe ba người còn kinh ngạc. Ngụy Hàng ý thức được nàng phải đi, lập mã thôi mở cửa xe, muốn gọi lại Diệp Thiều Hoa, nhưng không có ở đám người nhìn đến thân ảnh của nàng. Từ đầu tới đuôi nàng liền phân phó hai kiện sự, nhất, làm cho Giang Hành về phía sau thùng xe ngồi xong, nhị, làm cho bọn họ phù hảo xe, sau đó bọn họ liền như vậy mặc danh kỳ diệu đi ra. Ngụy Hàng thần sắc kinh ngạc. Vừa mới đối phương lười biếng trôi đi quá Loan nói bộ dáng còn tại hắn trước mắt. Diệp Thiều Hoa nhìn đến Lục Phán Đệ sau, đã bắt nàng đến một cái tiểu sạp biên, hỏi nàng này mấy tháng tình huống, thế mới biết, Lục Phán Đệ trốn tới, hiện tại đang ở Ma Đều làm công, chuẩn bị sang năm tham gia thi vào trường cao đẳng, nàng lễ mừng năm mới không tính trở về. Làm cho Diệp Thiều Hoa giúp nàng mang 20 đồng tiền trở về cấp Lục gia. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận tiền, làm cho nàng có phiền toái tìm nàng là được, bởi vì Yến Tử Vân ở chấp hành nhiệm vụ, nàng liền cho hắn phát ra cái đoàn tín liền chính mình mua về nhà vé xe lửa. Bởi vì phòng thí nghiệm chuyện tình, Diệp Thiều Hoa về nhà yếu so với những người khác vãn rất nhiều. Bất quá trở về thời điểm. Diệp Tinh Tuyết cũng còn không có trở về. Thiều Hoa, ngươi tìm bạn trai không có a? Hạ Hồng bên người đi theo một người tuổi còn trẻ nữ tính. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa trở về, nàng liền nhịn không được cười tủm tỉm mở miệng. Hết chương.